Chí Tôn Vô Lại, chương 75, ám dạ yêu mị, góc truyện audio.com. Sau đó, chúng nhân Vạn Tiên Đại Hội từ phía sau ào ào sử dụng pháp bảo của mình. Nào là hàng yêu trượng, phục ma quyền, thái cực lưỡng nghi đồ, bảo hồ lô có thể phun lửa, bình hoa cụ có thể phun nước, ngọc như ý có thể biến to đánh người, chấn phù có thể trừ tà trong nhất thời, đủ các loại pháp bảo trồng chất. Thậm chí những người không có pháp bảo hoặc tự coi là pháp bảo của mình yếu nhược không muốn lấy ra trưng bày, cũng sôi nổi móc ra phi kiếm của mình, trong chốc lát ném về Vạn Yêu Vương, chỉ thấy cả bầu trời kim quang mãnh liệt, cũng không biết có bao nhiêu pháp bảo, phi kiếm bay tới Vạn Yêu Vương. Khung cảnh đó giống như phong cuồng bạo vũ, nếu không cũng là khí thế như cầu vồng. Chỉ thấy Vạn Yêu Vương cánh tay cầm chuông lắc càng lúc càng mạnh mẽ, trong số những người này có người không chịu được, mấy người bất tỉnh ngay tại chỗ. Mà trên chấn thiên linh này cũng phát ra trận trận sóng âm hùng hậu tản ra xung quanh, chỉ thấy khắp trời tỏa sáng kim quang của pháp bảo, phi kiếm, nghênh tiếp từng đạo sóng âm do chấn thiên linh phát ra, nhưng dần dần giống như bị tơ nhện quấn chặt lại, lập tức vướng lại mấy phần. Dù cho chúng nhân phía sau niệm động khẩu quyết như thế nào đi nữa, tốc độ ngày càng chậm lại. Đúng lúc này, Vạn Yêu Vương cười ha ha một tiếng, cự trưởng dương lên, càn khôn kính trong tay hắn bay ra, hạ xuống phía trước phi kiếm, pháp bảo của những người tham gia Vạn Tiên Đại Hội. Hắn hô một tiếng, tấm kính biến to ra, chỉ thấy một tấm kính gần như trong suốt chắn phía trước, to lớn vô cùng, trừ trong tấm kính tỏa ra vô số đạo kim quang, sau đó phi kiếm, pháp bảo đang bay đầy trời lập tức bị hút vào bên trong. Tiếp đó, tay của Vạn Yêu Vương lại vung lên, tấm kính bị hắn thu lại vào tay, chỉ còn lại gần 1.000 Vạn Tiên Đại Hội chúng nhân đang ngẩn người ra. Vạn Yêu Vương cười thách thức nói lớn, hừ, chỉ dựa vào mấy tên gia hỏa các ngươi cũng dám gọi là Vạn Tiên Đại Hội gì đó. Một chút pháp bảo kém cỏi mà cũng đưa ra khoe xấu. Bổn vương cũng không làm khó các ngươi, mấy thứ vũ khí phế vật này ta trước tiên thu lấy, các ngươi quay về bảo Đông Phương lão nhi đến tìm ta, ta tự nhiên sẽ trả lại mấy thứ này cho các ngươi, bản vương cũng không phải là người không hiểu đạo lý. Hôm nay đến đây kết thúc, ngày mai chúng ta lại đến nói chuyện. Hắn ta phất tay, biến mất sau hai lá cờ treo trước trận. Chỉ để lại chúng nhân của Vạn Tiên Đại Hội ngơ ngác nhìn nhau. Mọi người hiện giờ phi kiếm pháp bảo đều không có, cho dù có muốn liều mạng, nhưng mà hai tay không, làm sao có thể đánh nhau với người ta. Cũng có người bị chấn thiên kính làm cho hồn phách bấn loạn, đang cố gắng điều tức. Chỉ có Tiểu Lôi sắc mặt vẫn bình thường, chấn thiên kính có thể chấn nhiếp hồn phách người đối với hắn dường như không có một chút tác dụng. Khinh Linh Tử cười lạnh, kéo kéo tay áo của Tiểu Lôi, lãnh đạm nói. Được rồi, náo nhiệt kết thúc rồi, chúng ta xuống dưới trước đã, đứng lại thì chỉ thấy bọn chúng la hét thôi. Tiểu Lôi nghi hoặc hỏi, người không phải nói chấn thiên kính kỳ diệu vô phương, uy lực cường đại sao? Tại sao ta thấy giống như không có gì vậy? Khinh Linh Tử trừng mắt hạ giọng nói nhỏ, người làm như ai cũng như ngươi, có bán tiên chi thể thoát thai hoán cốt như ngươi sao? Hai người hạ mây, đáp xuống hội trường trên đỉnh núi tự tìm lấy chỗ ngồi. Lát sau chỉ thấy chúng nhân đầy khí thế bay lên trời lúc nãy từng người từng người. Góc truyện audio.com đều giống như gà trống thất trận, ủ rũ, ỉu xìu quay lại. Tiểu Lôi trong lòng rất tức cười, không nhịn được nói nhỏ. Lão gia hỏa, ta vốn nghe Vạn Tiên Đại Hội gì đây tụ tập tu hành cao nhân trong thiên hạ, như mà hôm nay thấy cũng đều là phường áo túi giá cơm mà thôi. Cái tên mang sơn Vạn Yêu Vương kia, chỉ nhờ vào hai pháp bảo lợi hại, đã có thể đánh bại tu hành giả trong thiên hạ. Ta thấy không nên gọi là Vạn Tiên Đại Hội nữa, mà gọi là Thảo Bao Đại Hội thì đúng hơn. Thảo Bao túi rơm, chỉ đồ bất tài, đồ ăn hại. Khinh Linh Tử cười hắc hắc, vẻ mặt khinh khỉnh, sau đó lại cười ha ha. Cái gì mà Vạn Tiên Đại Hội, hóa ra là chuyện cười đến nỗi rớt cả hàm răng người ta. Mọi người đều là người tu hành, mỗi người khổ tu, không phải là kỳ vọng sẽ có một ngày trở thành tiên sao. Hiện nay, mỗi người chẳng qua chỉ là bán dũng thủy hoàng du, nửa thùng nước lắc lư, ý nói nửa vời, cao lắm là tu luyện được chút pháp thuật, có thể luyện chế mấy pháp bảo cấp thấp, đã dám gọi mình là tiên. Những người thực sự thành tiên, ai mà không trải qua nghìn cực vạn khổ, không có nghìn năm vạn năm, ngươi cho rằng dễ dàng phi thăng vậy sao? Mọi người chẳng qua là mạnh hơn người phàm một chút mà thôi. Tiêu Dao phái chúng ta bao năm nay không tham gia những loại đại hội mua danh cầu tiếng thế này, chính là vì để tránh bị cười chê. Chỉ là thế gian tự nhiên có những người trong lòng mưu danh lợi, lần này chẳng qua là mang ngươi đến xem náo nhiệt mà thôi. Mắt nhìn chúng nhân nhộn nhịp quay lại, hai người lúc đó mới không nói gì nữa. Chỉ thấy Tiên Âm cũng sắc mặt ngưng trọng, chán đầy ưu tư. Đông Phương Vô Thắng cũng đứng bên cạnh Tiên Âm, ngượng ngập không biết nên nói gì. Ngọc Hư Tử đột nhiên mở miệng nói. Đông Phương Vô Thắng, người cuối cùng là vì sao mà trêu chọc đến tên Vạn Yêu Vương đó? Hiện nay mọi người vì ngươi mà xuất thủ, kết quả đều mất hết pháp bảo, ngươi có gì nói với mọi người không? Đông Phương Vô Thắng đưa bộ mặt dày ra, cười khổ hắc hắc hai tiếng, nói. Việc này, nói ra cũng thật hổ thẹn. Ta trước tiên nhận được lời mời của Tiên Âm, liền vội vàng chạy tới, nhưng mà đã đến Vạn Tiên Đại Hội thì cũng cần tìm vài kiện pháp bảo mới được. Ta lại vừa đi qua nơi Bắc Cực Chí Hàn tìm được một khối cực băng tinh thể chạm thành một đóa băng liên. Nhưng mà tiên sơn này khí hậu ẩm ướt, băng liên hoa kia mặc dù là do cực băng tinh thể tạo thành tối đa 3 năm cũng có thể tan chảy hết. Ta ngẫm nghĩ cả nửa ngày, mới nghĩ tới dưới Bắc Mang Sơn, nằm ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có một loại linh xà thảo này hấp thu âm khí kết thành quả cực kỳ âm hàn, chỉ cần dùng một quả này làm thành ngụy hoa, nhờ nó tụ tập âm hàn chí khí, vậy thì đóa băng liên hoa kia coi như để 100 năm cũng không thể tan chảy ra. Ánh mắt ông ta hướng về Tiên Âm, nói một cách si mê. Tiên Âm, mấy năm trước chúng ta cùng tới Giang Nam, nàng nói với ta nàng thích nhất là liên hoa cao quý thuần khiết, ta luôn luôn ghi nhớ trong lòng, lần này hao phí thiên gian vạn khổ vì nàng mà tạo ra một đóa băng liên, nàng có thích không? Ông ta lại lấy ra một cái bao màu vàng, mở ra chỉ thấy bên trong quả nhiên lộ ra một đóa liên hoa long lanh lóng lánh, liên hoa kia trong suốt như tuyết tỏa ra hàn khí, trên bề mặt mờ ảo phát tán ra bạch quang, chính giữa ngụy hoa là một điểm hồng sắc làm cho quang hoa của liên hoa càng thêm mạnh mẽ. Quả nhiên là một thứ được chạm khắc tinh tế, nhưng mà Đông Phương, góc truyện audio.com, Vô Thắng vừa nói xong, đã làm cho hơn nửa số người có mặt ở đây lỗ mũi đều xịt khói. Lập tức có người lớn tiếng chửi mắng, giỏi cho người Đông Phương Vô Thắng, người đối với Tiên Âm nịnh nọt dám phạm đến Mang Sơn Vạn Yêu Vương, lại lôi tất cả chúng ta xuống nước. Mọi người vì ngươi mà đánh đấm một trận, mất đi vô số pháp bảo phi kiếm, chính là vì một lễ vật nhỏ nhỏ mà ngươi dùng để nịnh nọt mỹ nhân. Có mấy lão già vốn cẩn trọng cũng không kìm được lên tiếng quở trách. Đông Phương tiên sinh, sự việc lần này đúng là quá đáng a. Bắc Mang linh xà thảo kia là vật gì chứ? Là bảo bối mà Vạn Yêu Vương coi như tính mệnh, người đến trước cửa nhà hắn ta hái linh dược của hắn có thể không liều mạng với ngươi sao? Một khi có người mở miệng, những người xung quanh lập tức nhao nhao lên tiếng chỉ trích, trong phút chốc nộ khí mọi người vì mất đi pháp bảo đều đổ lên đầu Đông Phương Vô Thắng. Mà Đông Phương Vô Thắng kia lại giống như một kẻ điên vậy, đột nhiên không để ý đến lời chửi mắng ầm ĩ của người xung quanh, mà ánh mắt chỉ ngắm nhìn Tiên Âm chìa đóa liên hoa trong tay ra. Tiên Âm sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú Đông Phương Vô Thắng hai lần, dường như trong lòng cũng có chút cảm động, nhưng chỉ là thoáng qua trong ánh mắt, sau đó nhãn thần từ từ lạnh lùng trở lại, trì hoãn không đưa tay ra tiếp lấy đóa băng liên hoa kia. Đông Phương Vô Thắng nhìn thấy sắc mặt của Tiên Âm, trên mặt ông ta dần dần hiện ra mấy phần đau khổ, lắc lắc đầu cười khổ thở dài nói một câu. Tương Vương hữu ý, thần nữ vô tình, ông ta cười khổ chăm chú nhìn Tiên Âm, hạ giọng nói. Tiên Âm, nàng thực sự không cần sao? Trong ánh mắt Tiên Âm lộ ra mấy phần khó xử, sự việc hôm nay trở nên phức tạp đến thế này, chính là do Đông Phương Vô Thắng vì mình truy tìm bảo vật. Nếu như nàng tiếp nhận bảo vật của ông ta, sợ rằng vô pháp đối mặt với sự chỉ trích của chúng nhân. Chần chừ một lúc Tiên Âm mới miễn cưỡng mỉm cười, nói. Đông Phương tiên sinh, tâm ý của ngài mặc dù rất tốt nhưng sự tình như thế này đúng là có phần không đúng mực. Thôi, thôi, Đông Phương Vô Thắng lắc lắc đầu, ngắt lời Tiên Âm, lạnh nhạt nói. Ta bôn ba từ Nam tới Bắc để thu thập cực băng tinh thì cũng đủ vạn dặm để luyện thành đóa liên hoa này, không quản hao tổn pháp lực dùng tam muội chân hỏa để luyện chế, nàng đã không động lòng, vậy thì tự nhiên là nàng không thích. Ông ta đột nhiên quăng đóa liên hoa kia lên trời, trong tay bắn ra một đạo băng quang, chỉ thấy soạt soạt mấy tiếng, đóa liên hoa trong suốt óng ánh kia lập tức hóa thành bụi rơi xuống. Đông Phương Vô Thắng long mày dựng đứng, một tay cầm thanh phong kiếm, hét lớn. Ai tiếp tục thì thầm gì vậy? Không phải là Vạn Yêu Vương cướp lấy pháp bảo của các ngươi sao? Ta Đông Phương ngày mai sẽ đi đoạt lại cho các ngươi. Nếu như không lấy lại được tức là tính mạng của ta đã mất trong tay Vạn Yêu Vương. Ông ta tay cầm kiếm, hiên ngang rời đi, đầu vẫn không một lần quay lại. Khinh Linh Tử đột nhiên lên giọng tán thưởng, Đông Phương lão nhân hôm nay coi như thông suốt một lần, ngày mai lúc tranh đấu với Vạn Yêu Vương, lão đạo sĩ ta nhất định giúp ông một tay. Đông Phương Vô Thắng quay đầu cười ha ha, nói, quả nhiên chỉ có lão phong từ ngươi không phải là kẻ tầm thường a. Ông ta bước thẳng tới kéo tay áo của Khinh Linh Tử cười nói. Đi đi đi, ở đây vẩn khí đầy trời, người ta tìm một góc xó xỉnh tự tại nào. Góc truyện audio.com, đó, trong hồ lô của ta đây còn một nửa bình bách hoa tửu, ta biết là loại mà lão phong từ ngươi thích nhất. Đỡ phải ở đây nghe người ta ồn ào. Ông ta nhìn Tiểu Lôi, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ý, đây là đệ tử của ngươi à? Đúng là cùng một ruột ai chà.

Tiểu Lôi nhìn cô ta chân chân, đến khi nhìn rõ mặt đối phương rồi, mới kinh ngạc kêu lên. Tia Tia Tiên Âm, nữ tử xinh đẹp quỷ dị như chuyên câu dẫn nam nhân này, bất ngờ chính là nữ tử đã gặp ở Vạn Tiên Đại Hội hôm nay, siêu trần xuất thế, thánh thiện như cửu thiên tiên nữ Tiên Âm. Nữ tử này rõ ràng là sớm đã nhìn thấy Tiểu Lôi, nhưng lại giống như không để ý tới ánh mắt nóng bỏng của hắn, mà còn cười với hắn, nụ cười này của cô ta, lại nhu hòa như nguyệt quang, làm cho thần tình của con người trở nên mê muội. Chỉ nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng như gió xuân của cô ta vang lên. Người nói cái gì, Tiên Âm, đôi chân trần bước trên bãi cát mịn, nhẹ nhàng bước tới phía trước Tiểu Lôi, đôi mắt có mấy phần yêu dị nghi hoặc nhìn Tiểu Lôi, sau đó nữ tử kia cười nhẹ, nói. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại nhìn ta như vậy? Im lặng một lúc cô ta đột nhiên cười một cái, lập tức như trăm hoa đua nở. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi rát, lại nghe âm thanh cười nói mê người của đối phương. Ngươi thấy ta rất đẹp sao? Tiểu Lôi thở dài một hơi, tinh thần lúc đó mới thanh tỉnh lại, hắn ta vội vàng lùi lại một bước kinh ngạc nói. Cô không phải là, gocchuyenaudio.com. Tiên Âm, nữ tử kia cười ha ha hai tiếng, sau đó mới dùng ánh mắt đủ để làm cho nam nhân si mê nhìn Tiểu Lôi, hạ giọng nói. Tiên Âm gì chứ, không lẽ, ngươi cho rằng ta không đẹp bằng cô ta? Đẹp, Tiểu Lôi tí nữa thì phun ra chữ đó, mặc dù đã kịp thời kìm lại nơi cổ họng nhưng mà hắn vẫn không nhịn được lại nhìn đối phương mấy lần. Quả thực cô ta với Tiên Âm giống hệt như nhau, đều có dung nhan tuyệt thế, nhưng mà không giống với tiên tử khí tức cao nhã thần thánh của Tiên Âm, nữ tử này toàn thân lại có ma lực mê người, giống như một nữ yêu chuyên môn quyến rũ nam nhân vậy. Còn nữa, nụ cười của cô ta làm cho khuôn mặt có chút tà mị. Chiếc áo ẩm ướt quấn chặt phía dưới ẩn hiện một dáng hình mềm mại, thêm vào đó là cặp đùi nhỏ nhắn thẳng tắp dưới váy và đôi chân trần tròn lằn mịn màng. Tiểu Lôi chưa bao giờ gặp một cô gái có thể làm rung động nam nhân như thế này. Đúng lúc này, nữ tử kia nhẹ nhàng nhấc tay lên, Tiểu Lôi chỉ cảm thấy mũi phảng phất ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào quỷ quái, hắn ta cảm giác hai mắt tối sầm lại, cuối cùng lảo đảo, nhắm mắt ngã xuống bãi cát. Trong mơ hồ, nữ tử áo đen kia dường như thở dài một tiếng xa xăm. Cách chương.